Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 404, góc truyện audio.com. Metatron quét qua cuộc hội nghị hoang tàn, đổ nát, quỷ vương và tống lãnh thiên thần cực lực chống trả vài phút trước đều đang nằm yên trên sàn. Câu chuyện về thiện và ác đã tan biến. Hiệu ứng của điểm hỗn loạn giờ đang xâm nhập vào quả cầu màu xám. Một trong những thiên thần vẫn còn tỉnh táo đưa tay về phía anh ta. Chấm, người ghi chép, cùng với tiếng, peo, Gio, gió, gót chân Michael nghiền nát đầu của thiên thần đó. Anh ta đá thiên thần đó đi, trước khi lôi ra một tống lãnh thiên thần có kích thước bằng một đứa trẻ được giấu trong áo choàng. Tống lãnh thiên thần bất tỉnh đung đưa trong tay Michael khi cô được cầm lên không trung. Tôi có nên giết cả Raphael không? Hơi phí khi để cô ta đi như thế này. Muốn làm gì thì làm. Chẳng sao cả nếu ngươi để cô ấy sống. Dù gì thì điểm hỗn loạn cũng đã đạt mức tối đa rồi. Chà, nếu vậy, tên quỷ vương đó thì sao? Metatron chuyển tầm mắt sang góc quả cầu. Nơi một trận chiến nảy lửa vẫn đang diễn ra. Có Agares và cơ thể bị thương nặng của hắn ở đó. Asmodeus và những người tìm kiếm kết thúc khác đang phối hợp tấn công hắn. Nhưng quỷ vương Agares không hề có bất kỳ dấu hiệu gục ngã nào. Mặc dù những câu chuyện từ cơ thể hắn đang chảy xuống. Mặc dù hai mắt của hắn bừng lên vì phẫn uất như một bóng ma đáng sợ. Trong khi mắc kẹt bên trong trận chiến chết chóc. Quỷ vương vẫn tiếp tục hút điếu thuốc của mình. Thực ra không phải một điếu, mà là một vài dấu ấn, một điếu thuốc cho sức mạnh phi thường LV đang được kích hoạt. Dấu ấn, một điếu thuốc cho sự nhanh nhẹn LV đang được kích hoạt. Dấu ấn, một điếu thuốc cho sức mạnh ma thuật LV đang được kích hoạt. Đó là dấu ấn của Agares, thuốc lá phổ thông. Nó sẽ được phát triển sau khi sống như một người nghiện thuốc trong một thời gian dài. Một dấu ấn độc nhất dành cho quỷ vương sở hữu câu chuyện ép sung khả năng của cơ thể hóa thân. Ngay cả khi nhận các đòn tấn công tổng hợp của 5-6 quỷ vương, Agares vẫn đứng vững, khiến Asmodeus phải thốt lên đầy ngưỡng mộ. Đúng như dự đoán, danh tiếng của kẻ cai trị phía đông địa phủ. Không phải trò đùa, tuy nhiên, ngươi sẽ có thể giữ được như thế này trong bao lâu? Agares không trả lời, chỉ rút ra một điếu thuốc mới và châm lửa. Metatron và Michael đi qua chiến trường đầy xác chết và đến gần quỷ vương. Agares nói, Metatron, tốt hơn hết là ngươi nên suy nghĩ lại. Ngươi không thể bảo vệ thiện và ác bằng cách này. Còn ý nghĩa gì khi được nhớ đến sau khi tất cả đã chết? Miễn là vẫn được ghi nhớ, nó sẽ hồi sinh một lần nữa trong tương lai. Hồi sinh, giống như thiên thần bị nguyền rủa của ngươi sao? Michael cau mày, quỷ vương, vua của những thiên thần trụy lạc, đang giải phóng trạng thái của mình. Trạng thái của Michael ập đến như một cơn bão dữ dội. Khiến Agares phải lùi lại và mất nhiều câu chuyện hơn. Tuy nhiên, ánh mắt của quỷ vương vẫn chăm chú nhìn Metatron. Cứ tiếp tục như vậy có ích lợi gì? Đó không phải chúng ta. Nếu hồi sinh theo cách đó, chúng ta sẽ không còn là Metatron hay Agares, mà chỉ đơn thuần là ghi chép của thiên đàng và kẻ cai trị phía đông địa phủ. Đó chính xác là chúng ta. Kẻ cai trị phía đông địa phủ à, một câu chuyện vĩnh cửu nào đó đang chảy sau lưng Metatron. Những câu chuyện mà anh ta đã đọc, đã sống và tin tưởng. Cái thiện cổ xưa nhất đang cười lớn. Đây là ghi chép của thiên đàng. Người đã ghi lại cái thiện của thế giới. Một tồn tại đánh giá điều gì là thiện và trở thành tiêu chuẩn hàng đầu của nó. Trong khi nhìn vào đối thủ lâu đời nhất của mình, Agares cũng cảm nhận được câu chuyện đang bình tĩnh chảy bên cạnh. Cái ác cổ xưa nhất đang nghiêng đầu. Đó là lịch sử dài vô tận của cái ác mà hắn đã theo đuổi cho đến nay. Lịch sử chống lại cái thiện, bị nó loại bỏ và bị nó trừng phạt. Vào lúc ấy, Agares có cảm giác như hàng ngàn năm cuộc đời hắn đang được tóm tắt thành một dấu phẩy duy nhất. Dòng chảy này sẽ không kết thúc chừng nào. Kẻ cai trị phía đông địa phủ còn sống và ghi chép của thiên đàng tiếp tục tồn tại, miễn là họ chiến đấu chống lại nhau và lặp đi lặp lại các cuộc chiến của họ. Ngay cả khi Metatron và Agares bị giết, ai đó sẽ tiếp tục trở thành ghi chép của thiên đàng và kẻ cai trị phía đông địa phủ. Nếu điều đó là thiện và ác, thì Agares khạc đờm xuống sàn và nở một nụ cười chua chát. Ta sẽ từ bỏ cái ác. Một điếu thuốc bay lên khỏi ngón tay Agares. Nó xoay tròn trong không khí và tỏa ra làn khói dày đặc. Asmodeus vội hét lớn, ngăn hắn ta lại. Làn khói xoay tròn và bao trùm toàn bộ cơ thể Agares. Dấu ấn, một điếu thuốc cho sự hèn nhát LV, đang được kích hoạt. Làn khói xám dày đặc bùng nổ khi các cuộc tấn công chút xuống. Khói tan dần, thứ duy nhất còn lại là một điếu thuốc. Những người tìm kiếm kết thúc, chỉ có thể thu lại vũ khí của họ trong cay đắng. Metatron nhìn điếu thuốc trên sàn. Làn khói dày đặc xoáy trong không khí bay ra từ đầu điếu thuốc. Kẻ thù của anh đã biến mất và chỉ còn lại cái thiện. Đây là cảm giác cô đơn hay một kiểu tự do? Metatron không biết, ai đó đã dẫm nát chồi non đang chết dần và giết nó. Cái ác cổ xưa nhất đang theo dõi sát sao. Cái ác mới. Anh ta ngẩng đầu lên và thấy Asmodeus đang cười tâu toét về phía mình. Tiếc thật, ta đã nghĩ đến việc tiếp quản bức tường của Agares. Ngươi thấy đấy. Metatron nhìn quỷ vương và đáp, ngươi sẽ sớm sở hữu nó. Dù sao gì mục đích cũng đã hoàn thành. Điểm hỗn loạn hiện tại 100. Điểm hỗn loạn giờ đã đạt mức tối đa và rồng tận thế đang bước vào trình tự hồi sinh. Và chẳng bao lâu nữa, tận thế sẽ bắt đầu. Địa điểm hội nghị đang tan rã. Quả cầu màu xám bao quanh nơi tổ chức hội nghị vỡ vụn từng chút một. Xác của các tống lãnh thiên thần rơi xuống bên dưới. Asmodeus dường như đang thích thú với cảnh tượng đó và hỏi một câu. Nhân tiện, điều này ổn chứ? Metatron vẫn im lặng, thời điểm tranh luận xem liệu nó có ổn hay không đã trôi qua từ lâu. Anh ta nhìn các thiên thần đang rơi xuống và đưa ra câu trả lời giống trong sách nhất mà anh có thể nghĩ ra. Mọi thứ đều theo ý muốn của cái thiện, để đạt được lý tưởng nhất, điều ước tha thiết nhất của tất cả các chòm sao, cũng như nơi mà câu chuyện về một vì sao sẽ kết thúc. Asmodeus nói, có vẻ như tất cả các chòm sao tìm kiếm nó đều khá giống nhau. Ngươi rất giống một người mà ta biết. Tuy nhiên, vị trí của các ngươi lại hoàn toàn trái ngược. Ngay trước khi Metatron kịp hỏi đó là ai, anh ta nghe thấy tiếng gầm của những con rồng xé nát bầu trời. Guaa, vài nghìn con rồng đang tự do lang thang trên bầu trời để tiến hành một cuộc chiến đẫm máu. Tiếng nổ vang lên không dứt. Những con rồng và đôi cánh bị xé nát của chúng đang rơi trở lại mặt đất. Đây không phải cảnh tượng mà Metatron mong đợi. Rồng tận thế vẫn chưa hồi sinh. Ngươi ngạc nhiên gì vậy? Rốt cuộc thì chúng ta cũng không phải là những người duy nhất theo đuổi. Asmodeus nhìn chằm chằm vào một người đàn ông nào đó đang nhìn họ từ mặt đất và cười rạng rỡ. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long đang gầm thét. Hắc Hỏa Long thực sự rất mạnh. Anh ta bay lên như một thiên thạch trong khi xé toạc hàng chục con rồng đang phủ kín bầu trời. Và thông báo sự hiện diện của mình thông qua trạng thái hùng mạnh. Không hổ danh là một trong những chòm sao mạnh nhất con đường sinh tồn. Han Su-yong trở nên phấn khích khi nhà tài trợ của cô ấy làm náo loạn và hét lên trong khi vẫy giải băng của mình. Lần đầu tiên tôi tự hào về anh đấy. Hắc Hỏa Long, giết hết bọn chúng đi. Cố lên, rồng Chimera, Xin Yusung siết chặt tay và nhìn lên bầu trời với vẻ mặt hăng hái. Cảm giác hiện diện của Hắc Hỏa Vực Long đang tăng cường. Cảm giác hiện diện của rồng Chimera đang tăng cường. Mỗi khi Hắc Hỏa Long và rồng Chimera đánh bại đối thủ, trạng thái của họ cũng lên cao. Nhìn thấy trận chiến hăng hái của họ, ngay cả tim tôi cũng đập thình thịch. Sau khi nghiên cứu những con rồng một chút, tôi ra hiệu cho Yu Dong Hyuk bằng mắt. Hiểu rồi, anh ta đáp lại ánh nhìn của tôi và cùng với những người đồng đội khác di chuyển. Công việc của anh ta là liên lạc với những tinh vân gần chúng tôi trước khi rồng tận thế hồi sinh. Và tôi cũng có việc phải làm. Tôi quan sát từng con rồng đang bay trên không và nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên rồng tận thế hồi sinh. Rất có thể, rồng tận thế, trước đó cũng nằm trong những con rồng đang trên cao. Một vài long vương đã cảm nhận được sự hiện diện của bạn. Chết tiệt, Kuaa, theo phản xạ, tôi kích hoạt điện khí thế và chống lại hơi thở của rồng. Một vài long vương trừng mắt nhìn về phía tôi, nhưng sau đó lại bay đi trong khi nghiêng đầu. Như thể chúng đã nhìn thấy một thứ gì đó khá kỳ lạ. Có chuyện gì với chúng vậy? Chưa kể, tôi thậm chí còn không phải là rồng nữa. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy một tin nhắn. Bạn đã đủ điều kiện để tham gia lễ hội của rồng. Gì? Bạn sẽ tham gia lễ hội của rồng chứ? Đầu tôi trở nên trống rỗng sau khi tin nhắn đột ngột hiện lên tầm nhìn. Khoan, chờ đã, tôi có thể là một chòm sao, nhưng tôi chắc chắn không phải là rồng. Vậy sao lại có tin nhắn? Tại sao ngươi không tham gia? Người này đến gần tôi lúc nào vậy? Tôi nâng cao cảnh giác và quay về phía giọng nói. Một người rất đẹp, không thể xác định giới tính đang đứng đó. Mái tóc ánh lên màu đỏ tươi. Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ trạng thái mạnh mẽ nào. Nhưng hình dáng bên ngoài lại tỏa ra luồng khí bí ẩn không thể giải thích. Một người tái sinh, có thể, hòn đảo này là nơi sinh sống của một lượng nhỏ những sinh vật rất mạnh mẽ che giấu sức mạnh của mình. Như nhất kích tất sát, Yu Ho Sung, ta hỏi tại sao ngươi vẫn chưa tham gia. Ta không chắc ý của ngươi là gì, nhưng ta không đủ trình độ để làm điều đó. Tại sao không? Ngươi không sở hữu trái tim của một con rồng à? Sau đó tôi mới nhận ra. Mảnh câu chuyện, trái tim tan vỡ của một con rồng vàng nhỏ, đang cựa quẩy. Khi nghĩ lại, trái tim tôi thực sự từng thuộc về một con rồng vàng. Một mảnh vỡ câu chuyện mà tôi đã hấp thụ trong chân trời câu chuyện, cách đây rất lâu. Mảnh câu chuyện, trái tim tan vỡ của một con rồng vàng nhỏ. Muốn tham gia lễ hội của rồng. Tôi đã tự hỏi tại sao tim tôi lại đập thình thịch lúc nãy. Đây là lý do ư? Người tái sinh hỏi tôi một lần nữa. Nếu ngươi thực sự là một con rồng, ngươi nên cực kỳ tức giận trước tình huống này. Vậy đây là tình huống gì? Một tình huống mà những con rồng vĩ đại và cao quý đang bị sử dụng làm nguyên liệu cho một kịch bản nào đó. Ngay lúc ấy, trái tim đang đập loạn xạ của tôi đột nhiên nguội lại. Người tái sinh tiếp tục. Thiện và ác, giao tiếp, vòng đời. Bên trong các chủ đề tuyệt vời của Starstream, những con rồng liên tục bị lợi dụng. Nếu ngươi thực sự là một con rồng, thì ngươi phải tham gia lễ hội. Trở thành con rồng cuối cùng để biến Khải Huyền thành hiện thực và góp phần vào việc hủy diệt thế giới. Chứng kiến sự kết thúc của những kịch bản đã đánh cắp danh tính và sự tồn tại của ngươi. Tôi cẩn thận nghiên cứu người tái sinh. Thiện và ác, giao tiếp, luân hồi. Nếu là một người tái sinh sống trong một thời gian rất dài, thì có thể trải nghiệm tất cả các chủ đề đó của Starstream. Nếu đó thực sự là một người tái sinh sống trong một thời gian dài. Tôi cân nhắc một lúc trước khi trả lời. Không phải tất cả câu chuyện của các kịch bản đều được kết nối với nhau bởi một chuỗi bất hạnh. Một vài thứ được phát hiện chỉ vì các kịch bản tồn tại. Ngươi có thể không biết điều đó khi ở trong đảo Luân Hồi. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Các kịch bản đang thay đổi. Tôi ghét bản thân vì đã nói những lời đó. Nhưng một nửa trong số chúng là thành thật. Tôi có thể thấy Yu Jong-hyuk và những người đồng đội của tôi đang hội họp với các chòm sao khác. Người tái sinh bí ẩn quan sát cảnh tượng tương tự như tôi trước khi trả lời. Thay đổi. Vậy các kịch bản đã thay đổi như thế nào? Liệu bây giờ những con rồng hay những con quái vật có thể trở thành nhân vật chính của câu chuyện không? Đã có những câu chuyện như vậy. Nhưng chúng không phổ biến. Thực ra, có một số khá phổ biến. Thậm chí còn có ở quá khứ. Ta chắc rằng ngươi đã nghe nói về chúng rồi nhỉ. Chẳng hạn như, bài hát của Nibelung, hay huyền thoại của Thánh Gióc. Rồng không bao giờ là nhân vật chính trong những câu chuyện đó. Một vài con rồng trên không trung mất phương hướng và đâm vào nhau trước khi rơi trở lại mặt đất. Người tái sinh tiếp tục. Rồng luôn bị săn đuổi. Chúng được coi là nguồn gốc của mọi tội ác. Được miêu tả chẳng khác gì những kẻ phản diện đáng thương bắt cóc những nàng công chúa hoặc tích trữ hàng núi vàng. Khi nghĩ về nó, đó là một câu chuyện khá hài hước. Phải không? Tại sao một con rồng lại quan tâm đến vàng hay phụ nữ của những loài khác? Đó không phải là những câu chuyện duy nhất ngoài kia. Có rất nhiều kịch bản mà những con rồng đến thế giới loài người để giải trí. Ví dụ như, những con rồng, đa hình thành người đẹp. Ngươi có nghĩ chúng là những con rồng thuần chủng không? Tôi không thể trả lời. Cách chương.